Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 838. Giả dối hoa tỉ muội. 38. Đối mặt Tô Ngọc Thanh do dự ánh mắt. Nàng cười nói, nếu không phải là hắn tối hôm qua giao cho ta một ít chiến đấu tâm đắc. Ta hôm nay sớm thua. Ngươi không biết cái kia không biết từ nơi nào toát ra đến Lê Hân. Sức mạnh có bao nhiêu chừng. Ta kém chút đưa tại trên tay hắn. Đúng vậy, phía trước cũng chưa từng nghe qua tên của hắn. Nên sẽ không là cái nào phong chủ thân truyền đệ tử đi. Sư huynh ngươi cũng đừng đoán. Ngươi sau khi trở về nhìn xem sư tôn có hay không xuất quan đâu. Đem điều này tin tức tốt nói cho hắn biết. Được, này tính cái gì tin tức tốt? Tô Ngọc Thanh nói, nếu 10 năm đại bỉ, các ngươi có thể rất phụ cận 16 cường, sư tôn mới có thể cảm thấy vui mừng đâu. Không nói, trở về nhường Mộc Phong cho các ngươi nhiều thiêu vài món thức ăn. Thăm hỏi hạ sư đệ, sư muội, Mộc Phong, ai, lại có cái nào không có mắt đưa hắn trở thành nhà bếp. Nói ra, hắn nhất định đánh chết hắn. Nghỉ ngơi một đêm sau, rốt cục nghênh đón cuối cùng một hồi trận đấu. Nói thật, Lạc Thanh Hà cũng không nghĩ tới Quân Nghiên có thể chống được cuối cùng. Chính như nàng lúc trước nói một câu lời nói đùa, nếu đụng phải, nàng thắng lời nói, Quân Nghiên liền đi theo nàng hồi Linh Kiếm Phong. Lạc Thanh Hà phỏng chừng bản thân có thể ở 16 cường ngã xuống. Không nghĩ tới một đường nghênh nan phía trên, đến tứ cường. Tiếp theo liền đi tới hiện tại, mà càng làm nàng kinh ngạc là một cái ngũ linh căn đệ tử cũng có thể đi đến cuối cùng. Cái này làm người ta không thể tưởng tượng, chẳng lẽ Quân Nghiên cố ý ở giấu giếm thân phận, vẫn là nói phía trước đều cho nàng phóng thủy. Bất quá xem Bạch Tình cách chàng thời điểm, khí sắc mặt xanh mét cũng không giống như là nhường Quân Nghiên a. Hai người lên sân khấu thời điểm, Quân Nghiên nói. Không nghĩ tới chúng ta có thể ở cuối cùng thấy, mà kệ thắng thua như thế nào, ta đều tận lực, Lạc Thanh Hà cười nói. Đúng vậy, Tiểu Nghiên có thể chống đỡ đến bây giờ, quả thực là cho ta một cái vĩ đại kinh hỉ a. Ngươi yên tâm, mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ nhường sư tôn thu ngươi, nếu đi theo nàng giống nhau làm đóng cửa đệ tử thì tốt rồi. Quân Nghiên liền phát hoảng, vội cười nói. Ngươi đừng nói đùa ta, nếu như bị ta sư tôn nghe được, hội đánh chết của ta. Hai người bọn họ đem linh khí ngưng tụ thành một cái tuyến. Thông qua truyền âm nhập mật phương thức nói chuyện, cũng không cần lo lắng nói chuyện sẽ bị ngoại nhân nghe thấy. Lạc Thanh Hà bĩu môi nói, ta làm sao có thể lừa ngươi. Ngươi hiện tại đã bị chịu chú mục, sợ là khác phong mọi người cướp muốn thu ngươi. Cái gì ngũ linh căn đều là giả, chỉ có chống được cuối cùng mới là thật. Lời này ta thích nghe, đánh xong, chúng ta lại tự ôn chuyện như thế nào? Tốt, Lạc Thanh Hà phi thường sảng khoái đáp ứng rồi Quân Nghiên thỉnh cầu ta sẽ không nhận thua. Ta cũng giống nhau, Quân Nghiên hồi chi cười, dẫn đầu động thủ, của nàng tốc độ nhanh như thiểm điện, tiếp mặt công phu roi quăng đi ra ngoài. Lạc Thanh Hà trên mặt ý cười chưa giảm, dễ dàng vạch tới Quân Nghiên thế công, nói, có thể a, xem ra không phải là lãng hư danh. Tiểu Nghiên ngươi, làm ta nhìn với cặp mắt khác xưa a. Quá khen, quá khen, hôm nay ngươi sợ là mang không đi ta. Kia khả không nhất định, bên môi nàng ý cười càng sâu, nhẹ giọng nói, ngươi không phát hiện tốc độ của ngươi càng ngày càng chậm sao. Nguyên lai là chúng Lạc Thanh Hà chậm chạp thuật, một khi tốc độ bị hạn chế, đối Quân Nghiên tạo thành đả kích cũng là tương đối. Nàng dứt khoát buông tha cho Ngự Phong mà đi, mà là lựa chọn mặt đất tác chiến. Vô dụng, Quân Nghiên đằng trước dâng lên một tòa băng sơn, chặn của nàng đường đi, đã quên nói cho ngươi, ta đã luyện khí đại viên mãn, còn kém một chân liền bước vào trúc cơ. Tiểu Nghiên, ngươi là không thắng được của ta. Không thắng được cũng phải thử một chút a. Ngoặc kép, hết chương.